Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143 mới điều tra nhiệm vụ. Nơi ở bên trong, Shirakawa Yu vừa rời giường tiến vào làm công hình thức, liền cảm giác di động truyền đến chấn động. Nhìn thấy quen thuộc điện báo dãy số, hắn đưa tay, nguyên khí tràn đầy tiếp lên. Nha ha tương đương, lão Jin có chuyện tìm ta. Trong điện thoại, vang lên Jin mang tính tiêu chí biểu trưng thanh âm lạnh như băng. Kia xoa sơ, người hiện tại ở nơi nào? Shirakawa Yu ngồi ở trên ghế, hơi xoay chuyển nửa vòng, khẽ cười một tiếng, ở Hikikomoria, này không phải lão Jin ngươi cho ta dặn dò sao? Ngoặc kép, yên tâm, ta lão tử trạch, không đơn đặt hàng lớn ai cũng đừng nghĩ nhường ta ra ngoài. Đầu bên kia điện thoại Jin ha ha một tiếng, lập tức tức giận trầm giọng nói. Hikikomori, nhân ta không ở, đều ngồi xổm ba cứ điểm bên trong đến. Ây, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu hơi nghẹn lời. Ngươi sao biết đến, trên bàn vết đao giấu vết bán đi ngươi. Jin không mặn không nhạt nói. Xem như là cho Shirakawa Yu giải thích rõ ràng. Kỳ thực, lấy tính cách của hắn, căn bản sẽ không ở loại này không quan hệ đề tài lên phí lời. Nhưng nếu như hắn không nhìn kia xoa sơ, hàng này sẽ như cái máy phát lại như thế. Nhiều lần hỏi hắn cùng một vấn đề, cùng học sinh tiểu học giống như, phiền muốn chết, ha. Shirakawa Yu nghe xong, cả người lần thứ hai sửng sốt. Này TM cũng được. Lão Jin ngươi đây rốt cuộc là cái gì biến thái kỹ năng? Dựa vào một sợi tóc phân biệt Seri, dựa vào một cái vết đao phân biệt chính mình. Cảm tình chính mình ở ngươi trong lòng địa vị, giống như là Seri, sẽ không như thế thái quá đi. Hoặc là vodka cháu trai kia mật báo. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Jin lại chậm rãi nói. Vơ mớt cùng ngươi không phát sinh cái gì đi. Ngoặc kép, thân phận nàng phức tạp, cùng tequila có thể không giống nhau. Không phải ngươi nghĩ nháo liền có thể náo động đến. Nghe được Jin lạnh như băng, Shirakawa Yu nhíu mày, vơ mớt, cái kia xấu nữ nhân. Ngoặc kép, yên tâm lão Jin, chỉ cần nàng không tới đối phó ta, ta cũng không thèm để ý nàng. Trong lời nói, hắn không nâng đối lập cụ thể chi tiết nhỏ. Một mặt là chẳng muốn nâng, một mặt là giảm thiểu phiền phức. Jin trầm mặc vài giây, không hỏi nhiều, nếu kia xoa sơ đã cùng vơ mớt từng gặp mặt, phía bên mình lại phòng bị cũng là không ý nghĩa gì. Huống chi, FBI lập tức sẽ nhập cảnh đi tới Tokyo. Theo Vermeer mùi đến đây điều tra, tổ chức sau này công tác sẽ phi thường bận rộn. Về phần mình người trong đấu chuyện ngu xuẩn, tin tưởng Vermeer tên kia cũng rõ ràng. Gần nhất chính là cần nhất trí đối ngoại then chốt kỳ. Kiếm chuyện ý nghĩ cũng phải trước tiên thả. Còn có một việc, kia xoa sơ, ngoặc kép. FBI ở gần nhất nên đi tới Tokyo điều tra. E sợ rất nhanh, thành phố này sẽ trở nên bẩn thỉu xấu xa lên. Shirakawa Yu theo bản năng nhíu nhíu mày. Ta biết rồi, lão Jin là muốn cho ta nhiều lưu ý đi. Jin ừ một tiếng, là, hơn nữa, mặc kệ chuyện gì đều tốt. Chỉ cần một có tin tức về bọn họ, chấm ngoặc kép, ta liền lập tức liên lạc ngươi. Shirakawa Yu tính thăm dò nói bổ sung, Jin lời ít mà ý nhiều nói rồi cái đúng chữ. Vị tiên sinh kia đối với kia xoa sơ vẫn là rất yên tâm. Tiểu tử này nội tình thâm hậu, dựa vào tình báo giao dịch, tiếp xúc qua mỗi cái giai tầng người. So với như thế thành viên, giao tiếp năng lực cùng hành động muốn càng tốt hơn. Đương nhiên, nơi này chỉ hành động, cùng vơ mớt loại kia hành động, tính chất còn không giống nhau. Vermeer là cái đỉnh cấp diễn viên, hành động cao siêu, có thể hóa thân bất kỳ nhân vật, ngụy trang thành các loại đoàn người, thiên biến vạn hóa. Shirakawa Yu nhưng là rất sẽ đắp nặn thiết lập nhân vật, cái tên này tựa hồ có thể tự do tự tại đem khống tự thân khí chất, càng am hiểu khẩu Phật tâm xà, tiếu lý tàng đao biểu diễn, lấy này mê hoặc kẻ địch. Vì lẽ đó, lần này cũng là mặt trên tin được, mới đi qua Jin Miễng. Truyền đạt cho hắn nhiệm vụ mới, ta muốn nói liền những thứ này. Trừ phải đề phòng FBI ở ngoài, còn có hai nhiệm vụ. Jin dừng một chút, ngữ khí vẫn cứ trầm thấp, nhưng cũng thoáng chậm lại tốc độ nói. Thứ nhất là ám sát nhiệm vụ. Mục tiêu gọi là Sugimura Isao. Thân phận mẫn cảm một chút. Quốc gia quan ngoại giao. Quan ngoại giao. Nghe được cái từ này, Shirakawa Yu không khỏi tặc lưỡi. Tổ chức cũng thật là có một bộ. Một cái quốc gia quan ngoại giao thuyết phục liền động. Này nếu như một cái không làm được, nhưng là sẽ gây nên quốc tế tranh cãi. Hơn nữa, làm xong nhiệm vụ, khắc phục hậu quả xử lý không tốt. Xui xẻo nhưng dù là sát thủ chính mình, có điều cũng may là, loại nhiệm vụ này là giao cho mình tới làm. Hắn hai cái năng lực thêm, chính là trời sinh ám sát kỹ năng, lấy không thể phạm tội phương thức giết người. Hoàn toàn không cần lo lắng hỗn loạn thu thập không sạch sẽ vấn đề. Suy nghĩ một chút, Shirakawa Yu lên tiếng trả lời. Đem tài liệu cặn kẽ phát tới. Bên này sẽ rất nhanh nhường hắn biến thành người chết. Làm gọn gàng nhanh chóng một điểm. Không phải vậy khắc phục hậu quả công tác thời điểm, có thể sẽ gặp phiền phức. Jin dặn một câu, ngữ khí không có một chút nào chập chờn. Phảng phất giết người chỉ là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Tiếp đó, hắn trầm ổn nói tiếp. Còn có một cái khác muốn giao cho ngươi trường kỳ điều tra nhiệm vụ. Ngoặc kép, đi giám thị một cái gọi là Miyano Akemi nữ nhân. Nàng là tổ chức thành viên vòng ngoài. Nhưng bởi vì nàng không có biểu hiện ra đầy đủ trung thành độ. Cấp trên gần đây tựa như muốn làm nàng. Jin lời giải thích khá là không rõ ràng. Nghe vậy, Shirakawa Yu trong lòng cảm thấy rất bất ngờ. Miyano Akemi, không phải Seri tỷ tỷ sao? Tổ chức như thế đã sớm muốn động nàng. Hắn có chút nghi ngờ hỏi. Một cái thành viên vòng ngoài mà thôi. Tại sao còn muốn tốn sức trực tiếp giám thị? Nàng chẳng lẽ còn có cái gì tình huống đặc thù hay sao? Câu nói này vừa ra, Jin hừ lạnh một tiếng. Không có trả lời vấn đề của hắn. Ngữ khí trong nháy mắt băng hàn ba phân. Kia xoa sơ, tổ chức quy củ ngươi biết. Dư thừa lòng hiếu kỳ vẫn là. Chấm ngoặc kép, được rồi, liền coi như ta không có hỏi. Shirakawa Yu hít sâu một hơi. Không giống nhau, không chờ Jin nói xong. Bất đắc dĩ quay về microphone nói. Có điều, coi như Jin không chịu tiết lộ. Trong lòng hắn đã đem nguyên nhân đoán cái thất thất bát bát. Quá nửa là ở chính mình cô Cho hiệu ứng dưới ảnh hưởng. Vermeer sớm trở lại Tokyo. FBI cũng theo sớm đi tới Tokyo. Vì lẽ đó tổ chức cân nhắc đến. Cùng Akai Suichi có quan hệ Miyano Akemi là cái mầm họa. Liền dự định giám thị một phen. Dò xét tình huống. Sau đó tùy tiện tìm cái lý do giết chết. Phần lớn hẳn là như vậy đi. Ngáp một cái. Shirakawa Yu lười biếng nói cho Jin. Liên quan với hai cái nhiệm vụ này. Ta sẽ không có sơ hở nào hoàn thành. Ngoài ra, vị tiên sinh kia còn có cái gì phân phó khác không? Tỉ như cho ta phối chiếc xe mới cái gì? Không có. Jin trầm giọng trả lời. Vị tiên sinh kia rất tín nhiệm ngươi. Không muốn phụ lòng hắn kỳ vọng. Shirakawa Yu nghe xong lườm một cái. Phí lời. Hắn ngoại trừ ta ra. Có vẻ như cũng không mấy cái có thể tín nhiệm. Ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Shirakawa Yu vừa định cúp điện thoại. Lại nghe Jin do dự dưới. Lại nói. Xe. Các loại nhiệm vụ hoàn thành sau đó, ta có thể giúp ngươi liên hệ một vị kinh tế tài chính giới bá chủ. Ngươi tìm hắn muốn là được thật sự sao? Còn có chuyện tốt như thế. Shirakawa Yu ánh mắt sáng ngời. Tốc độ ánh sáng trở mặt. Jin Sao Chan thi đấu cao. Jin Sao Chan vạn tuế. Jin Sao Chan nghiêu bức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Điện thoại đối diện. Jin không nói gì cắt đứt trò chuyện. Thần rất sao Jin Sao Chan. Cái này kia xoa sơ. Thực sự là càng ngày càng có bệnh. Từng ngày lão Jin thì thôi. Hiện tại lại chỉnh đi ra cái mới thường trú xưng hô Jin Sao Chan. Có thể hay không rất sao bình thường điểm. Jin mặt sạm lại thu hồi di động, dùng sức bóp tắt thuốc lá, ném mất. Có điều, nghĩ tới đối phương bình thường liền rất thoát dây não mạch kín, Jin cũng lười đi tức giận. Tính toán một chút, quản hắn lão Jin vẫn là Jin sao chan. Kia xoa sơ tiểu tử này, yêu đánh ngọn gió nào, liền đánh ngọn gió nào đi đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.